Bất Hủ Thần Vương, chương 220, Linh Thú so đấu Tiểu Bạch phát huy. Góc truyện audio.com, Chu Vân bọn người trở về. Mỗi người đều có chút chật vật, gần 2 tháng, đối với bọn họ mà nói, quả thực là tra tấn, bất quá cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Ngày cuối cùng, cũng là ngày chúng đệ tử bàn giao công tác. Tất cả đệ tử, phải mang khế ước thú của bọn hắn, đến Đại Vương Ốc Điện trình diện. Phụ trách nhiệm thu, dĩ nhiên là người chủ trì cửa ải này, Phó Thống lĩnh Khúc Trung Hòa. Trước khi xuất phát ước chừng có gần 1.000 người. Mà sau khi hạch khảo kết thúc đệ tử bình an trở về quả nhiên chỉ có hơn 700 người, đây là tính chung đám đệ tử tay không mà về. Đệ tử có thể thông qua khảo hạch ước chừng chỉ có hơn 600 người. Con số này cùng đời trước không sai biệt lắm, công tác thống kê thành, tích trình tự lại căn cứ bài danh lần thứ hai đếm ngược lên. Mỗi một gã võ giả phải đem linh thú mang lên kiểm nghiệm xem xét thực lực cùng phẩm cấp của nó. Từ thấp đến cao, công tác thống kê thành tích ngược lại làm rất nhanh. Chu Vân, Thôi Hàng cùng với Viên Sơn ba người, đều hàng phục nhất cấp thiên yêu, hơn nữa là chủng loại nhiều nhất thanh dực bức là yêu thú cùng yêu cầm tạp giao. Thanh dực bức thể tích không lớn, nhưng tính co duỗi rất tốt là yêu thú có thiên phú xúc cốt công phi thường lợi hại. Thời điểm phi hành, thậm chí có thể đem toàn thân co lại thành một trái dưa hấu. Một khi cánh chim mở rộng ra ước chừng rộng khoảng 5-6 mét. Chủng loại yêu thú ở Vân Bích Nhai rất nhiều, nhưng thanh dực bức là nhiều nhất cũng là một loại mà đệ tử khảo hạch nhất thích. Bởi vì thanh dực bức nhát gan sợ chết các phương. Diện cũng không nổi bật làm tọa kỵ phi hành rất phù hợp, còn những thiên phú khác thì có cũng như không. Hơn 600 người, có hơn phân nửa là thanh dực bức. Đủ thấy loại linh thú này cơ hồ là vì thiên các mà tồn tại. Còn những đệ tử có thiên phú cùng tu vi tương đối cao, thì khinh thường hàng phục thanh dực bức này. Nhưng mà điểm sáng cũng không nhiều lắm, chỉ có những đệ tử thập tinh tiềm lực trở lên mới có thực lực hàng phục yêu thú khác. Ngạo Tà Vân, Lý Chí Thiên, Lăng Vân, Thứ Cốt cùng Phương Lưu Tuyền, năm thiên tài công khai quy hàng nhậm thương khung này, đều có không ít thu hoạch. Nhất là Ngạo Tà Vân cùng Lý Chí Thiên, đều thu phục tứ cấp thiên yêu. Đây tuyệt đối là cấp bậc rung động lòng người, tứ cấp thiên yêu tương đương với tứ chuyển ngân đan cường giả. Muốn thu phục nó tuyệt đối không phải chuyện dễ. Đệ tử, khác thấy khế ước thú của Lý Chí Thiên cùng Ngạo Tà Vân, thì rất đỏ mắt cũng rất thán phục. Đúng là vẫn phải nhờ thực lực nói chuyện, hai người này bài danh top 10 thiên phú quả nhiên đều xuất chúng, thực lực siêu quần. Nguyên tứ đại kim cương vốn thuộc về hạ vũ trùng, ngoại trừ Ngạo Tà Vân ra, ba người khác đồng dạng thu hoạch không nhỏ, cũng thu phục tứ cấp thiên yêu. Ngư Tử Ân, Trung Thiên Tứ đều tin tưởng tràn đầy, bởi vì bọn họ thu hoạch đều là lục cấp thiên yêu, phần thành tích này tuyệt đối là chói mắt. Chỉ là, Nguyên Tông Sư trên lưng xích diễm phi hổ vừa ra trận, khí thế vương giả này, lập tức áp đảo Trung Thiên Tứ cùng Ngư Từ Ân. Ngay cả nhãn tình của Khúc Trung Hòa cũng sáng lên, thất cấp thiên yêu, đầu xích diễm phi hổ này hình thể khổng lồ, giữa trán có một vòng tròn, hai mắt bắn ra từ quang đỏ thẫm. Khí phách 10 phần, xích diễm phi hổ nhìn toàn trường, rít gào một tiếng, rất nhiều linh thú dưới đài nơm nớp lo sợ câm như hến. Nhất là những thanh dực bức toàn thân run rẩy như cầy sấy. Thanh dực bức nhát gan, thực lực yếu kém, thấy vương giả của linh thú, chỉ cần uy áp đã đủ khiến chúng nó nằm im bất động. Nguyên Tông Sư một mực ít xuất hiện, lần này thu hoạch lại là thất cấp thiên yêu. Mặc dù Khúc Trung Hòa là thập đại vương bài đệ tử, cũng có chút đỏ mắt bội phục. Phải biết rằng, thất cấp thiên yêu, khi bọn hắn khảo hạch vị sư huynh có tu vi mạnh nhất mới thu phục được một đầu thất cấp thiên yêu A Hát. Khúc Trung Hòa hắn, chỉ thu được một đầu ngũ cấp thiên yêu mà thôi. Chẳng lẽ nói, Nguyên Tông Sư này, đã đột phá thiên cương đại viên mãn? Trong nội tâm Khúc Trung Hòa rất kinh ngạc, không khỏi đánh giá Nguyên. Tông Sư cẩn thận, nhậm thương không cười nhạt một tiếng. Thật đáng mừng, Tông Sư huynh không phụ sự mong đợi của mọi người, quả nhiên đột phá thiên cương viên mãn, tình huống chưa bao giờ có ở Đại Vương Ốc Sơn, xin chúc mừng. Tuyệt đối là tình huống chưa bao giờ có. Nghe nhậm thương không nói như vậy, ánh mắt hâm mộ của các đệ tử đều hướng Nguyên Tông Sư. Lại có thêm một thiên cương viên mãn. Từ khi tiến vào Đại Vương Ốc Sơn đến nay, vốn có hạ vũ trùng tiến vào thiên cương viên mãn. Sau đó nhậm thương khung cũng là thiên cương viên mãn, gọn gàng mà linh hoạt đánh bại hạ vũ trùng. Rồi tới Bắc Cung Giao tiến vào thiên cương viên mãn, đem Nguyên Tông Sư đè xuống. Không nghĩ tới Nguyên Tông Sư cũng không trầm luân, biết hổ thẹn mà phấn đấu, cuối cùng cũng tấn thăng đến thiên cương viên mãn. Một lần thịnh hội, lại xuất hiện, bốn thiên cương viên mãn. Nguyên Tông Sư mây trôi nước chảy, phảng phất xung đột lần trước đã ném lên 9 tầng mây. Có Nhậm Hiền Đệ làm tấm gương đi trước, ta muốn nghỉ ngơi cũng không được. Nguyên Tông Sư khiêm tốn khách sáo, khẩu khí hết sức khách khí. Trung Thiên Tứ bỗng nhiên cười cười, Nguyên huynh hàng phục thất cấp thiên yêu, có thể nói là một kỳ tích của Đại Vương Ốc Sơn. Chắc hẳn khâu này, Nguyên huynh là quán quân không thể nghi ngờ. Ngư Tử Ân cũng nói, không biết Nhậm huynh cùng Bắc Cung muội muội sẽ cho mọi người kỳ tích gì. Lần thứ hai bài danh về sau, bài danh của Bắc Cung giao gần với Nhậm Thương Khung, xếp hạng thứ hai. Nguyên Tông Sư đã ở sau nàng, nhẹ nhàng vỗ Tuyết Sư Vân Phượng sau lưng rít gào một tiếng, bay lên bệ đá. Đôi cánh trắng tuyết dương lên, cao ngạo phất một cái, hai mắt bắn ra hàn quang tựa. Như khiêu khích xích diễm phi hồ, Tuyết Sư Vân Phượng này đồng dạng cũng là thất cấp yêu vương, nhưng ở huyết mạch không thể nghi ngờ là cao hơn xích diễm phi hồ một bậc. Dù sao Tuyết Sư Vân Phượng có huyết thống thần thú cùng yêu thánh. Mà xích diễm phi hồ, mặc dù cũng có huyết thống yêu thánh, nhưng yêu thánh cuối cùng không phải là thần thú. Phương diện huyết mạch tất nhiên thấp hơn Tuyết Sư Vân Phượng một bậc. Xích diễm phi hồ bị Tuyết Sư Vân Phượng trừng mắt cũng không phục, hai móng cào đất thấp giọng gào thét, răng nanh sắc bén có khí phách mười phần, đối chọi gay gắt. Lồng vũ của Tuyết Sư Vân Phượng khẽ động dựng thẳng lên, cũng thấp giọng rít gào. Hai đầu thất cấp thiên yêu tại chỗ so khí thế, hai đạo khí diễm một trắng một đỏ bắn ra, ở trên hư không va chạm. Phanh, hồng bạch giao nhau cùng nhau tan biến, không? Phân trên dưới, Tuyết Sư Vân Phượng mặc dù có huyết thống thần thú, nhưng ở phương diện khí phách cùng xích dương phi hổ lại cũng có một tia chênh lệch. Tổng quan so sánh là ngang nhau, việc này đã chọc giận Tiểu Bạch ở sau lưng Nhậm Thương Khung. Vốn tiểu tử này đang cuộn mình, nhắm mắt dưỡng thần, đối với khảo hạch này một chút hứng thú cũng không có. Nhưng mà xích diễm phi hổ này lá gan không nhỏ, lại dám cùng Tuyết Sư Vân Phượng nhe răng trợn mắt lập tức chọc giận Tiểu Bạch. Lại dám đụng đến muội tử mà Tiểu Bạch ta thưởng thức. Tiểu Bạch gầm nhẹ một tiếng, từ sau lưng Nhậm Thương Khung bắn ra, vọt tới trước mặt xích diễm phi hổ, cánh chim dương ra trực tiếp tát một cái. Xích diễm phi hổ không biết ở đâu toát ra một hắc điểu đen thui, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, đang muốn khỉ mũi chấn nó đi, lại không nghĩ. Hắc điểu nói đánh là đánh, trực tiếp tát một cái. Trong mắt xích diễm phi hổ, con hắc ô này dung mạo bình thường, lại dám trêu vào nó sao? Thực là muốn chết, đang muốn một hơi đem nó thổi đi, bỗng nhiên lại biến sắc. Gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt hiện ra vẻ sợ hãi vô hạn. Một cái tát của Tiểu Bạch có thể so với một kiếm của kim đan cường giả, sắc bén vô cùng. Hào quang lóe lên, giống như không gian bị xé rách, cánh chim đã vạch đến mặt xích diễm phi hồ. Cũng may tốc độ phản ứng của xích diễm phi hồ rất nhanh. Bất quá dù vậy, nó cũng cảm giác chóp mũi hơi nóng, máu tươi đã phun mạnh ra ngoài. Lùi ra sau vài chục bước, ánh mắt hoảng sợ sờ lên chóp mũi, chỉ cảm giác đã thiếu đi một khối thịt, máu tê chảy ra đầm đìa. Hà, không ngờ lại thoát được, Tiểu Bạch có chút giật mình, lười biếng lườm xích diễm phi hồ tự. Nhủ, đã như vậy, tha cho ngươi một mạng, bất quá lần sau mà gặp Tiểu thì, nhớ rõ tôn trọng một chút cho ta. Ca không thích thấy ngươi nhe răng trợn mắt nhìn nàng, nói xong ân cần hướng Tuyết Sư Vân Phượng cười cười, một bộ có ca bảo kê ngươi, gượng cười hắc hắc hai tiếng, lại lười biếng nằm bên chân Nhậm Thương Khung, tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng mà cử động cổ quái này của nó, làm cho tất cả mọi người ở hiện trường, tất cả linh thú, đều trợn mắt há hốc mồm. Xích diễm phi hổ là hạng hung hăng càn quấy gì? Vừa rồi kêu một tiếng, những linh thú khác như Lâm Đại Địch toàn bộ câm như hến. Thế nhưng mà, hắc điểu có dung mạo bình thường này, lại có thể một tát đánh lui nó. Đầu hắc điểu này, nhìn ngang nhìn dọc cũng không có gì đặc biệt, mắt nhập nhèm buồn ngủ, bộ dạng lười biếng, giống như quanh năm ngủ không. Tình, chẳng lẽ là tồn tại so với thất cấp thiên yêu còn muốn nhiều bức hơn? Khó hiểu, hoàn toàn khó hiểu, Khúc Trung Hòa cố gắng để mình bình tĩnh trở lại, hỏi. Này, Nhậm Thương Khung, đầu linh thú này của ngươi, là chủng loại gì vậy? Nhậm Thương Khung cười cười, ta cũng không rõ lắm, Khúc thống lĩnh có thể gọi nó là Tiểu Bạch. Cái gì? Khúc Trung Hòa mắt mở thật to, cái thứ toàn thân tối như mực này, lại có tên Tiểu Bạch. Không khỏi hướng Tuyết Sư Vân Phượng toàn thân giống như bạch ngọc của Bắc Cung Giao nhìn lại. Nghĩ thầm, cái tên Tiểu Bạch này cần phải cho đầu linh thú kia mới đúng a. Lưu Dương sau lưng Khúc Trung Hòa bỗng nhiên kêu lên. Đầu linh thú này của Bắc Cung Tiên Tử, không phải là Tuyết Sư cùng Phượng Hoàng Tạp Giao chứ? Tuyết Sư Vân Phượng, Tuyết Sư Vân Phượng, bốn chữ này vừa nói ra, những người sau. Lưng Khúc Trung Hòa, đều vô cùng khiếp sợ, nhịn không được hướng Tuyết Sư Vân Phượng nhìn lại. Tuyết Sư Vân Phượng có huyết mạch thần thú, loại linh thú này, ở trong lịch sử thiên các đã hơn ngàn năm chưa xuất hiện qua. Bắc Cung Giao này, lại có vận khí tốt như vậy. Hơn nữa, rõ ràng còn bị nàng hàng phục. Loại linh thú có được huyết mạch thần thú này, tiềm lực phát triển to lớn vô cùng. Trong lúc nhất thời, những người vừa rồi hâm mộ xích diễm phi hồ của Nguyên Tông Sư thoáng cái chuyển hết lên người Bắc Cung Giao. Chỉ là, lại có người nhịn không được muốn biết linh thú kia của Nhậm Thương Khung là quái vật gì. Một cái tát trực tiếp đem xích diễm phi hồ đánh bay. Cách Trương,